đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1484, không phải bạn tức địch. 1. Lê Đạo Thánh ngồi là Trần Phu vị trí. Hắn lần ngồi xuống này, Trần Phu tự nhiên chỉ có thể đứng. Trần Phu thân chịu trọng thương, tất cả dựa vào tu vi thâm hậu cùng một hơi chống đỡ. Nhưng mà trước mặt người là Thái Hư Lê Xuân, Huyền Giặc Điện Đạo Thánh, cũng là Thái Hư thường xuyên phái tới sứ giả. Lê Xuân mặt mang vui vẻ đánh giá Lục Châu, gặp hắn thái độ không kiêu ngạo không tự ti, đối đến từ Thái Hư chính mình, lại không có chút nào khúm núm thái độ, không khỏi hiếu kỳ, nói ra, Thái Hư xưa nay thưởng thức nhân tài, Cửu Liên bên trong có thể thành thánh người, ít càng thêm ít, ngươi như nguyện ý vào Thái Hư, ta có thể cấp cho ngươi một cái cơ hội. Lục Châu nghe nói lắc đầu nói, lão phu một cái người quen thuộc, không yêu thích bị trói buộc, ngươi hảo ý, lão phu lĩnh, tại không có làm rõ ràng là địch hay bạn thời điểm. Lục Châu cũng không tính quá mức tại lôi kéo hoặc là gây thù hằn. Lê Xuân bình tĩnh nói, cự tuyệt Thái Hư người, về sau đường hội rất khó đi. Trần Phu, ngươi cứ nói đi, Trần Phu chính là lúc trước cự tuyệt Thái Hư người, nhìn hắn hiện nay hạ trang, chính là chứng minh tốt nhất. Trần Phu nói ra, ta bằng hữu này, vô câu vô thúc, đích xác không quá ưa thích nhận trói buộc. Người chia theo nhóm vật họp theo loài. Người nhóm thật đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lê Xuân thở dài một tiếng. Hắn không có tiếp tục cưỡng cầu, mà là nhìn về phía Trần Phu. Nói ra, ngồi xuống, cùng nhau tán gẫu. Trần Phu phất tay áo qua, nơi xa một cái ghế bay tới. Lặng yên không một tiếng động rơi tại phía sau hắn. Dưới trướng nói, không biết Lê Đạo Thánh đến ta Thu Thủy Sơn, không biết có chuyện gì. Lê Xuân nói ra, ta tới nơi đây có ba chuyện, chấm ngoặc kép. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn thoáng qua Lục Châu. Trần Phu nói ra, chính mình người. Lê Xuân tiếp tục nói, cái này chuyện thứ nhất, Đồ Duy Điện Đạo Thánh đã tới qua này chỗ. Ngươi có thể thấy qua, Đồ Duy Điện Đạo Thánh, Ngân Giáp Vệ đứng đầu, Khương Văn Hư Đạo Thánh. Lê Xuân nói ra, Trần Phu lắc đầu nói ra, chưa bao giờ thấy qua người này. Hắn nhớ tới Lưu Trinh tay bên trong cái kia Thái Hư lệnh bài. Chẳng lẽ Lưu Trinh gặp qua người này? Lục Châu nghe đến Khương Văn Hư danh tự, xen vào nói, Khương Văn Hư là Đồ Duy Điện Đạo Thánh. Ngươi nhận ra hắn? Lê Xuân hơi kinh ngạc, Kim Liên có một quốc sư, danh tự cũng gọi Khương Văn Hư, có lẽ là cùng tên đi. Lục Châu cố ý nói, Lê Xuân ha ha nở nụ cười, nội tâm tự nhiên rõ ràng kia hàng tại làm gì, vì vậy nói, ngươi cũng chưa từng thấy qua. Lục Châu lắc đầu, lão phu ngược lại là nghĩ nhìn thấy người này, như thật nhìn thấy, bất chấp tất cả, một bàn tay chụp chết lại nói. Chuyện thứ hai, ta từng xuất đội, đi một chuyến Trọng Minh Sơn, tìm kiếm ma thần di lưu chi vật thời chi xa lậu. Này vật bị Nha Kỳ rơi mất về sau, liền chẳng biết đi đâu. Có người nói, tại chỗ bí ẩn tựa hồ xuất hiện qua thời chi xa lậu vết tích. Trần Phu, ngươi là đại thánh nhân, có thể biết vật này tung tích. Lê Xuân nói ra, nghe đến thời chi xa lậu, Lục Châu bất động thanh sắc. Cái đồ chơi này về sau vẫn là ít dùng tốt. Ngấp nghé vật này người không ít, dùng cũng đích xác dùng rất tốt. Nha Kỳ có tài đức gì, căn bản không xứng với này vật. Trần Phu nói ra, ma thần Lê Đạo Thánh lần trước đến thời điểm liền câu câu không rời người này. Hắn đồ vật thật có cái này tốt. Lê Xuân cười, ngươi đối ma thần hiểu quá ít. Lê Xuân tán thưởng một tiếng, người này có thể là để ngũ đế đều muốn kiêng kỵ nhân loại. Lục Châu xen vào nói, ma thần lợi hại như thế, vì cái gì sẽ vẫn lạc? Lê Xuân nhìn Lục Châu một mắt, ngữ khí lãnh đạm nói ra, hắn rơi nhập ma đạo, ngộ nhập lạc lối, Thái Hư thập điện, không tiếc bất cứ giá nào, vì trừ ma thần, hao tổn tứ đại chí tôn. Lục Châu tâm sinh kinh ngạc, mặt ngoài vẫn y như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Nói ra, rời nhập ma đạo. Lê Xuân lại lần nữa nhìn Lục Châu một mắt, nói ra, có chút sự tình, vẫn còn không biết rõ tốt. Trần Phu tiếp tục nói, Lê Đạo Thánh chuyện thứ ba là, Lê Xuân nói ra, chuyện thứ ba, tại ngươi đại hạn sắp tiến đến, ta muốn mang đi ngươi đệ tử, tiến vào Thái Hư, dùng cường hóa huyền giặc điện huyền giáp vệ thực lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Phu không nói gì, liền này bình tĩnh nhìn lấy Lê Xuân. Trên thực tế, hắn không có phản kháng, cũng không có đàm phán tư cách. Cái này là Thái Hư. Thái Hư phong cách hành sự, luôn luôn như đây. Lê Xuân cũng biết, cái này sự tình thuần túy liền là thông báo một chút. Không tồn tại thương lượng, ở ngay trước mặt hắn nói chuyện. Thuần túy là nhìn tại hắn là đại thánh nhân, mà duy trì đại hàn nhiều năm cân bằng phân thượng. Trầm mặc hồi lâu, Trần Phu nói ra, Thái Hư thật không sợ ta cùng đại hàn cùng tồn vong. Tịnh Đế Liên vị trí địa lý đặc thù, cấu kết chỗ bí ẩn đại địa chật hẹp, yếu ớt, nơi đó thượng cổ trận pháp, cùng với ngươi lưu lại ấn ký, đã bị thiên địa chi lực chữa trị. Lê Xuân nói ra, Trần Phu bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã từng nhận là, chỉ cần chém đứt cấu kết chỗ, Tịnh Đế Liên liền hội cùng chỗ bí ẩn triệt để đứt ra. Tịnh Đế Liên hội có hai cái kết quả, liền trong lòng đất trầm, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, sau đó theo vô tận hải trôi đi, giống Trọng Minh Sơn làm như vậy một mảnh rơi mất thất lạc chi địa. Không nghĩ tới, cấu kết chi chỗ, vẫn là bị chữa trị. Trần Phu tại quá khứ ngàn năm thời gian bên trong, thường xuyên đi cái kia địa phương quan sát, cũng sớm liền phát hiện dị động. Hắn cảm thấy được đại địa bên trong, thường xuyên có một loại đặc thù lực lượng, hội thường xuyên chữa trị đại địa khe hở. Hắn không biết rõ vì cái gì hội sản sinh cái này dạng lực lượng. Cũng tại thiên khải chi trụ phát sinh khe hở thời điểm xuất hiện qua. Nhưng mà hiển nhiên thiên khải khe hở biến đến nhiều lần. Đại địa khe hở đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Hắn từng suy đoán, cái này loại chữa trị lực lượng, cùng thiên địa ràng buộc có quan hệ. Dựa theo bảo toàn pháp tắc lý luận, nhân loại vô pháp tránh thoát thiên địa ràng buộc, vô pháp được đến vĩnh sinh. Như vậy chết đi những người tu hành kia lực lượng đem quay về ở giữa thiên địa, thành vì thiên địa một bộ phận, bao quát thọ mệnh. Lê Xuân đạm nhiên than nhỏ nói, đại đế tự thân trừng phạt ngươi, ta bất lực, ta chỉ có thể giúp ngươi chiếu cố tốt ngươi những đệ tử kia. Trần Phu tiếp tục trầm mặc. Cũng chính là lúc này, Lục Châu rốt cuộc mở miệng nói, hắn nhóm chưa chắc nguyện ý đi theo ngươi, người người hướng tới Thái Hư, ngươi thế nào biết rõ hắn nhóm không nguyện ý? Lê Xuân nói ra, biết không biết, có thể hỏi bản thân bọn họ. Lục Châu nói ra, Lê Xuân nghe được cái này lời ý tứ, nói ra, vào huyền giáp vệ, tối thiểu có cái kết quả, mà không phải tiếp tục lưu lại Thu Thủy Sơn, như là gặp đồ duy điện, hắn nhóm có thể sẽ không cùng ngươi thương lượng. Lục Châu đứng dậy, chắp tay nói, lão phu không cho là như vậy, từ biết hư mà đến, Lục Châu đối Thái Hư ấn tượng một mực tại giảm xuống, cho đến ngày nay. Đã có rất sâu chán ghét. Lê Xuân cười nhạt nói, ngươi có cao kiến gì? Có thể thuyết phục ta, ta lập tức đi. Lê Đạo Thánh đừng tức giận, sự tình có thể dùng chậm rãi thương lượng. Trần Phu nói ra, Lê Xuân tiếp tục nói ra, nhiều ít người nghĩ muốn tiến Thái Hư, còn không có cơ hội này. Hiện tại Thái Hư chính vào thiếu khuyết nhân thủ, đồ duy điện khắp nơi mời chào nhân tài, ta sao lại rơi tại người sau? Những này năm, cửu liên thế giới bên trong có một chút người, được đến thiên khải tán đồng. Nếu để ta tìm tới hắn nhóm, cũng sẽ đồng thời mang đi. Bất kể là ai, không có chỗ thương lượng. Thật sao? Lục Châu quay người, nhìn về phía Lê Xuân. Cái này có thể thuyết phục ngươi sao? Bá, Lục Châu lòng bàn tay hướng về phía trước. Một khối ngọc bài xuất hiện trước mặt Lê Xuân. Trong suốt sáng long lanh. Tại ngọc bài chính giữa, bất ngờ phác họa ra một cái chữ triện chữ lớn. Bạch, Bạch Đế, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.